Xiên nhanh, lữ khách nghịch tập chi ký. Chương 42, sổ tay làm phản diện của đại ma ma trong cung. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệt, vừa tới đã bị nện cho 30 đại bản. Còn muốn người ta sống không? Kịch bản đâu? Nguyên chủ xuất thân nhà nghèo, bị cha mẹ bán vào trong cung làm cung nữ. Được một đại ma ma chú ý, cân nhắc và bồi dưỡng. Sau khi bà ấy về hưu thì cô lên tiếp quản vị trí này. Ở cái tuổi 30 này, ở hiện đại, chính là thời kỳ thăng quan phát đạt. Nhưng đặt ở cổ đại chính là gái lỡ. Không ai dám cưới. Nguyên chủ không vì vậy mà nhụt chí. Vẫn rất tích cực sống và làm việc. Kế thừa ưu điểm cũ của đại ma ma trước đó. Nghiêm túc và quy củ. Tuân thủ phép tắc. Các cung nữ cấp thấp hơn đều kính sợ nàng. Nhưng mà trong số đó thì có một vị không nghĩ vậy. Đó là một cung nữ mới nhập cung không bao lâu. Tính cách cởi mở, phóng khoáng, gặp người người thích. Nhưng cũng bởi cái tính cờ phất cờ lơ của nàng ta mà nhiều lần phạm lỗi và hay lơ là trong công việc. Bị nguyên chủ nhắc nhở, trách phạt rất nhiều. Vị cung nữ đó sau đó không những không hối lỗi còn ghi thù nguyên chủ. Thân là cung nữ, lại không có phép tắc. Thường bỏ bê công việc để đi tán chuyện, chạy xung quanh đám thế gia vương tôn, quý tộc, sau đó việc gì tới cũng tới. Dàn harem của nữ chính vì muốn bảo vệ nàng ta, muốn thấy được nụ cười của giai nhân, hoặc là cung nữ mang hào quang nữ chính kia, vô tình cố ý nói đến chuyện này để trả thù nguyên chủ. Sau đó nguyên chủ thường bị bắt lỗi khi gặp cung nữ. Nữ chính. Đường đường là một đại ma ma lại bị một cung nữ nhỏ nhoi bắt nạt đến chết. Có vô lý hay không chứ? Hơn nữa việc nguyên chủ làm là tuân theo nguyên tắc trong cung. Khiển trách kẻ lười biếng. Làm việc chảnh mảng. Đến phiên cung nữ. Nữ chính. Lại thành bắt nạt nàng ta rồi. Chị, hình như cô cung nữ đó là người hiện đại xuyên không vào. Ha ha ha. Chị gái cười nhạt. Đang thịnh hành mốt này sao? Chị gái, bất kể thế nào cũng sẽ không thay đổi được việc ta sẽ làm. Có vẻ sẽ là một cuộc tranh đấu cam go đầy mong đợi đây. Chị gái, suốt ngày xem mấy thứ phim drama tào lao. Hệ thống, nó lại nói sai rồi sao? Chị gái, lại nói đến nữ chính. Nếu không ngoài ý muốn, thì cái đám harem kia. Hệ thống, giỏng tai lên nghe, chị gái. Chỉ số tiện tra nam chắc cao lắm đây. Hoàn cảnh chị gái tới. Chính là sau khi một vị vương tôn quý tử nào đó vì giai nhân xả giận. Phạt đánh 30 đại bản. Hơn nữa sau đó các cung nữ bắt đầu xa lánh nguyên chủ. Nịnh nọt con cung nữ kia như thể nó mới là ma ma tổng quản vậy. Khụ khụ, có ai ngoài đó không? Lấy cho ta chút nước. Ma ma, ngài tỉnh rồi. Đi vào là một tiểu cung nữ. Vừa độ tuổi trăng tròn, nàng ta còn bê một thau đựng nước mang vào, để cạnh giường, sau đó đỡ Tô Lệ dậy. Tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Ta còn tưởng là sau vụ hôm qua, mọi người chạy qua chỗ cung nữ kia nịnh nọt nàng ta hết rồi ấy chứ. Ma ma, ta, chỉ là một người bình thường. Ta không cần gả cho vương tôn quý tộc, chỉ nghĩ chăm chỉ làm việc, kiếm một khoản tiền kha khá. Sau đó về quê dưỡng già. Không hơn. Cho nên nàng ta mới không cần chạy theo nịnh nọt cung nữ kia để được giới thiệu cho đám vương tôn quý tử. Mấy người kia đều ôm mộng đổi đời nên mới ra sức nịnh nọt nàng ta. Liền tính không thể làm chính thất, thì làm thiếp thất nhà giàu. Để nửa đời còn lại của bọn họ ăn sung mặc sướng không cần phải lo nghĩ gì rồi. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện không làm mà muốn có ăn. Đổi đời đâu phải dễ như vậy. Nếu đã giống như canh bạc may rủi không chắc chắn, còn chẳng bằng tự thân cố gắng phấn đấu theo con đường đã vạch định sẵn mà biết trước kết thúc, thì có lẽ còn giữ được chút hy vọng. Người tên gì? Nô tỳ A Hoa. Ta biết rồi. Còn bích nữ chính kia đâu? Nàng ta tên Phỉ Nhược. Sao cũng được. Cho cái định vị đi. Hệ thống rụt rè cho chị gái cái định vị xong liền âm thầm xem chị gái hành động. Cho rằng bản thân có thể có nhiều drama để xem. Ai ngờ, chị gái sau khi tiến lại con bích liền. Tô ma ma, ngài tìm ta, có việc gì không? Phỉ Nhược e dè nhìn Tô Lệ, lại ngó nam nhân bên cạnh mình. Không biết là đang suy tính cái gì, nhưng bộ dáng kia giống như chim nhỏ khúm núm, quen bị bắt nạt dường như. Ai đây? Chị gái trong vai Tô Lệ. Rất lễ phép, chào hỏi. Đây, nô tỳ không có việc gì với ngài ấy hết. Chỉ là vô tình đi ngang qua tình cờ gặp phải thôi ạ. Phỉ Nhược vội lên tiếng phân bua. Ta không hỏi ngươi. Chị gái lạnh mặt đáp lại. Phỉ Nhược bị trừng mắt, càng tỏ vẻ run rẩy hơn. Nam nhân đứng bên cạnh thấy vậy, vội anh dũng chắn trước mặt nàng ta. Bổn tướng là đương triều thừa tướng, ngươi là ai mà dám chất vấn ta? Chấm. Khi mà Phỉ Nhược trong lòng đắc ý, thể nào Tô Lệ sẽ lại bị đám hào quang của đám nhân trung long phượng hơn người này mà dè dặt, không dám tính sổ mình. Thì chị gái đáp lại một câu xanh dờn không hợp cảnh. À, chẳng liên quan. Sau đó, như một thói quen, đánh ngất đương triều thừa tướng, đá hắn sang một bên. Ngươi, Phỉ Nhược nào nghĩ tới Tô Lệ lại manh động như vậy. Ma ma, ngài, muốn làm gì ta? Chấm, giả bộ hoảng sợ lùi lại. Muốn chạy, ngươi giả bộ với bọn hắn thì được. Với ta nó hơi thừa thãi đấy. Ma ma nói gì ta không hiểu ta? Ta rốt cuộc đã đắc tội ma ma chỗ nào chứ? Không hiểu cũng không sao. Ta chỉ làm một lần thôi. Sau đó ngươi liền hiểu chuyện. Sau đó chị gái nắm chặt vai Phỉ Nhược, bốp cái tát giáng trời vào má nàng ta. Liên hoàn thủ, không để Phỉ Nhược trở tay. Nếu không phải hệ thống kêu gào nhắc nhở. À không, nhờ hệ thống nhắc nhở, chị gái tăng lực kết thúc chỉ trong vài bàn tay cuối cùng. Mãn nguyện nhìn thành quả mặt heo Phỉ Nhược, ung dung rời đi. Hệ thống, rốt cuộc nó nhắc nhở còn có tác dụng. Phỉ Nhược bị đánh cho choáng. Trước khi thanh niên thừa tướng kịp tỉnh dậy, ôm mặt la hét, bỏ chạy về phòng. Tô Lệ, Phỉ Nhược ôm mặt nhìn gương đồng, trong lòng rít gào không can tâm, nhưng cử động miệng thì động đến vết thương trên mặt, cho nên nàng ta càng đau khổ thêm. A, đau, đau, mặt của ta. Chấm, tinh. Hệ thống nhắc nhở ký chủ bảo vệ nhan sắc chính mình để duy trì thiện cảm với các nam chính. Ngươi còn dám nói, mặt ta thành thế này rồi, làm sao còn có thể tiếp tục nhiệm vụ. Ngừng xương ngọc lộ, một bình 100 điểm tích phân, giúp chữa trị các vết thương, trẻ hóa làn da, ký chủ có muốn mua? Nhưng điểm của ta hiện tại không đủ. Phỉ Nhược sớm đã dùng hết điểm vào việc nâng cấp nhan sắc và vận khí rồi, làm gì còn điểm dư thừa. Hệ thống gợi ý kéo điểm hảo cảm của thừa tướng lên 50. Sẽ nhận được 50 điểm tích phân. Kéo điểm hảo cảm của ba người khác full 70. Sẽ nhận được 50 điểm tích phân. Kết mối lương duyên với thanh niên tuấn kiệt xa lạ, vừa gặp như đã quen, lên 30. Thưởng 20 điểm. Trong lúc Phỉ Nhược cân nhắc lên làm sao thì tốt, bên chị gái lại được hệ thống nhắc nhở. Chị, em cảm nhận được sự tồn tại khác tương đồng với mình lúc chị chạm vào cô ta. Chấm chấm. Ồ, hệ thống, ồ là cái quỷ gì? Ít nhất cũng nên kinh ngạc hay hỏi han về người ta gì đó đi chứ. Chị gái lộ vẻ mặt đương nhiên. Chắc chắn là bán hàng đa cấp hơn ngươi. Hệ thống, ha ha, kiểu khen khách sáo này, coi như nó chưa nghe thấy gì đi. Cách chương.